đối với chuyện tối hôm qua ăn không được gà quả mơ gà, Lăng Dương còn ghi hận trong lòng, khẩu khí có chút hung ác. Đem thứ này cho ngươi, cười meo meo cầm trong tay bình giữ nhiệt đưa cho hắn, Hạ Dư Đồng đối ác thanh ác khí của hắn không chút nào để ý, gì à, Ninh Mi, hắn buồn bực sốc lên, nhìn chăm chú vào, đúng là. Gà quả mơ, vì ngươi ta sáng sớm hôm nay riêng đi mua con gà, còn không ngại xa ngàn dặm giữa trưa vội tới cho ngươi hưởng dụng, nhanh ăn đi. Ăn xong không cần lại bãi thối mặt huân ta nha. Hai tay cha thắt lưng, nàng dương mặt tròn cảnh cáo. Thật là, mệt hắn vẫn là xí nghiệp đại tổng tài đâu. Thế nhưng vì một cái gà quả mơ phát hỏa thật sự là quá ngây thơ. Nhìn gà quả mơ trong bình, ngửi mùi thơm chui vào xoang mũi, không biết vì sao, Lăng Dương chỉ cảm thấy một trận thư sướng cả người, toàn thân sảng khoái, cỗ hờn dỗi trong ngực từ hôm qua nháy mắt tiêu tán vô hình, mặt đen chuyển hỉ, khóe miệng không tự giác gợi lên cười. Người ăn chưa, cười như hoa sáng lạn, khẩu khí cùng mới vừa rồi cách biệt một trời. Ăn rồi à, vừa làm xong món ăn ngon thế này, nàng liền nhịn không được mùi dụ hoặc ăn trước một bát lớn mới tới được. Cái gì là vì ta? Ngươi là chính mình muốn ăn mới làm, đồ đưa tới cho ta căn bản là ngươi ăn thừa canh cặn, đúng không? Nhịn không được hoài nghi chất vấn, nhưng miệng lại cười đến mang tai. Uy, ngươi bệnh đa nghi sao lại nặng như vậy à, với lại ta chính mình làm đồ ăn, chính mình trước thử một chút hương vị có gì không đúng à, mặt tròn đỏ lên, nàng to giọng kêu lên. Không cùng ngươi nói, góc chuyện audio chấm cơm, ngươi từ từ ăn ta đi trước, ngươi phải đi về, nhanh như vậy, bằng không còn ở lại làm gì. Nàng cũng không phải viên chức công ty bọn họ, lưu lại làm môn thần a, Hạ Dư Đồng kỳ quái hỏi lại. Ngươi buổi chiều có việc, không a kia vội vã trở về làm gì? Ngủ, ăn no liền ngủ, này không phải quyền lợi lớn nhất của người không việc làm sao? Đến phòng nghỉ trong văn phòng ta ngủ, chờ ta tan tầm ta dắt ngươi ăn bữa tối. Tiếng nói bay lên, Lăng Dương tâm tình tốt lắm. Nga, nhún nhún vai, Hạ Dư Đồng nhưng thật ra không sao cả, dù sao ở đâu nàng đều có thể ngủ. Trần thư ký, phiền toái ngươi mang nàng đến văn phòng ta đi. Rất nhanh hạ chỉ thị, vừa được chỉ thị Trần thư ký nhanh chóng dẫn nàng ra phòng họp lập tức. Đến, chúng ta lúc nãy thảo luận đến chỗ nào rồi, tươi cười đầy mặt thuận tay múc một muỗng canh gà thơm ngào ngạt uống xong bụng. Chúng quản lý các ngành một trận trầm mặc lại dò xét nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng âm thầm phỉ nhổ. Rất đáng xấu hổ, liền vì một phần gà quả mơ tính tình trước sau kém nhiều như vậy. Bọn họ mãnh liệt hoài nghi lúc trước bị pháo oanh, căn bản là giận chó đánh mèo. Ồ thế nhưng bị một bình gà quả mơ liên lụy thiên địa đồng bi a quên đi. Quên đi, ăn cơm lươn cho hà giận đi. Dài dòng cơm trưa hội nghị kéo dài đến tận 2 giờ trưa, may mà không khí lúc sau bình thản, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có vài tiếng lôi giống vang lên, nhưng so với lúc trước tiếng pháo ù ù, đã là sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Hội nghị thật vất vả chấm dứt, Lăng Dương mới bước vào trong văn phòng tổng tài, tiếng chuông điện thoại nội bộ liền vội vàng vang lên, nhấc ống nghe tiếng Trần thư ký truyền tới. Tổng tài Tôn phu nhân và cháu gái muốn gặp ngươi, hiện tại người ngay tại bên ngoài. Trần thư ký là nguyên lão, đương nhiên đối nhân vật Tôn Hồng Cầm này không xa lạ. Cầm gì, ngày hôm qua hỏa chưa tiêu xong, hôm nay đến thổi lửa tiếp. Mày nhăn lại tuy không muốn, nhưng nghĩ đến nàng đi theo phụ thân nhiều năm như vậy, nếu không gặp thật đúng là không thể nào nói nổi, lập tức chỉ có thể phiên mắt trợn trắng, xem như huấn luyện tính nhẫn nại. Mời nàng vào đi, dứt lời, Lăng Dương dập điện thoại, ngồi ở ghế ra từ từ đợi. Quả nhiên, không đến 5 phút Tôn Hồng Cầm đẩy cửa vào, khuôn mặt vẫn còn bảo trì phong vận khác hẳn với hôm qua thịnh nộ, đôi mắt đầy áp nóng bỏng tươi cười. Lăng Dương, ta không quấy rầy ngươi làm việc đi. Nàng dẫn đầu mỉm cười tiếp đón, thái độ thấp nhuyễn, ngữ điệu hòa hoãn. Mới cách một ngày, thái độ đã thành hai loại, khẳng định có vấn đề. Trong lòng thầm nghĩ, Lăng Dương bất động thanh sắc, đồng dạng lấy khuôn mặt tươi cười đáp lại. Hoàn hảo, Cầm Di, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Đem hộp giấy nhỏ tinh xảo cầm trong tay để trên bàn công tác của hắn, Tôn Hồng Cầm mềm mại tạ lỗi. Lăng Dương, bởi vì ta quá để ý Tuyết Ngưng an nguy, nên hôm qua mới mất kiểm soát, ngươi trăm ngàn đừng để ở trong lòng a, đây là ta làm riêng một ít điểm tâm ngọt vội đem tới ngươi bồi tội. Bồi tội, hắc hắc, khẳng định hôm qua sau khi trở về càng nghĩ càng không đúng, rất sợ chọc giận ác bá này, làm trong lòng hắn khó chịu cố ý ở trước mặt lão ba thuận miệng nói. Không thích a di này, linh tinh, đến lúc đó, đừng nói ý đồ cho chất nữ của mình nhập chủ Lăng gia là việc không có khả năng, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng sẽ mất đi kim chủ lão ba. Góc chuyện audio chấm cơm, Lăng Dương thầm nghĩ trào phúng, miệng lại vội vàng áy náy nói. Cầm Di, ngươi trăm ngàn đừng nói như vậy. ngày hôm qua ta khẩu khí không tốt, cũng có chỗ không đúng, còn thỉnh ngươi thứ lỗi a, hừ hừ. Nàng bồi tội kia hắn cũng tự trách, mọi người khách khách khí khí, lẫn nhau không xé rách mặt. Không không không, là ta không tốt, ta mới không nên, thoáng chốc chợt nghe hai người khách sáo hề hề cướp nhận sai, sau đó Tôn Hồng Cầm lại hỏi han ân cần, hàn huyên vài câu, mắt thấy không khí cũng không tệ lắm, nàng nhịn không được. Chuyện xưa nhắc lại, Lăng Dương, ta thực sự thực lo lắng Tuyết Ngưng một mình một người trụ, ngươi thực sự không thể giúp Cầm Di làm một việc nhỏ, để Tuyết Ngưng trụ ở chỗ ngươi sao? Ngữ khí vô cùng cẩn thận, quả nhiên, đã biết có vấn đề. Ám suy một tiếng, Lăng Dương cũng không bày ác thanh ác khí hôm qua, giả bộ vẻ mặt khó xử. Cầm Di ta là thực sự không tiện, đến tột cùng có gì không tiện, ngươi nói ra a, Tôn Hồng Cầm không chịu dễ dàng buông tha cho. Không tiện a, một thoáng sửng sốt, vắt hết óc muốn tìm cái. Không tiện, lý do, lập tức một đạo linh quang trành tiến vào não, làm cho hắn không khỏi đắc ý tặc cười rộ lên. Cầm Di ta có bạn gái, hơn nữa là bình giấm chô kính rất lớn, nếu Tuyết Ngưng đến ở chỗ ta, nàng sẽ trở mặt giết người. Ngươi có bạn gái, quá mức khiếp sợ, Tôn Hồng Cầm không dám tin. Sao ta sao chưa từng nghe ba ngươi đề cập qua, hắn sẽ không vì cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, tùy tiện lấy cớ lừa gạt người đi. Thấy nàng tựa hồ không tin, Lăng Dương đơn giản làm cho nàng. Mắt thấy làm bằng, bước nhanh đến trước phòng nghỉ ngơi, một tay đẩy cửa ra. Xem, người ngủ trên giường chính là bạn gái ta, ngày thường dính ta rất chặt, ngay cả ta đi làm cũng muốn đi theo. Bánh nếp thực xin lỗi. Nghe vậy, Tôn Hồng Cầm nhìn chăm chú vào bên trong, quả nhiên thấy trên giường, mền dâng lên một khối, ẩn ẩn còn có thể bóng tóc đen ngắn lộ ra ngoài, chứng minh lời hắn nói không giả. Làm sao có thể, tính toán trong lòng không có cách nào khác thông thuận, sắc mặt nàng xanh mét khó coi, nhịn không được thì thào tự nói. Thực có lỗi quấy rầy tính toán của ngươi a, cười thầm lãnh suy, Lăng Dương lấy vạn phần thật có lỗi miệng thở dài. Cầm Di, đây là ta, không tiện, ngươi thấy được đi. Đã, một khi đã như vậy, ta cũng không hảo lại nhờ ngươi hỗ trợ, điểm tâm này ngươi từ từ ăn đi. Ta còn có việc đi trước, dứt lời, vội trước lui lại, thầm nghĩ tìm biện pháp khác đi. Mắt thấy nàng bại trận vội rút lui, Lăng Dương không khỏi đắc ý cười to, lập tức xoay người, đi vào phòng nghỉ, đứng bên cạnh giường, nhìn Hạ Dư Đồng ngủ thẳng mê man, khóe miệng còn có khả nghi chỉ bạc. Còn cho ta chảy nước miếng. Hơi quá đáng đi, trừng mắt nhìn khuôn mặt béo tròn đỏ bừng, Lăng Dương mày rậm tăng lên, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, bàn tay to vươn ra đang muốn hung hăng kháp một cái, cũng không biết vì sao, vừa chạm được hai má phấn nộn lại không sửa kháp thành phủ. Gì, thật hảo sờ thôi, làn da bánh nếp sờ rất thoải mái, sao trước kia cũng chưa chú ý tới. Xem xét khuôn mặt ngủ say thì thào tự nói, hắn càng sờ càng nghiện, ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt qua phấn môi khẽ nhích, một cỗ run rẩy phóng ra từ ngực hướng tứ chi, làm cho hắn không khỏi giật mình. Quái, ta làm cái gì a, kỳ quái, tự hỏi, trăm tư không thể giải, hắn lười nghĩ tiếp, lại xem mỗ khỏa bánh nếp ngủ say xưa, chính mình cũng nhịn không được gợi lên buồn ngủ. Quên đi, góc chuyện audio.com. Không nghĩ, ngủ đi. Không chút nào băn khoăn nam nữ ngại ngùng, Lăng Dương liền leo lên giường lớn, hướng bên cạnh nàng nằm xuống, không khách khí kéo tấm mền bị nàng cuốn thành một đoàn, mất sức chín châu hai hổ mới phấn đấu được một góc nhỏ, ngay cả che bụng cũng không đủ, lập tức không khỏi chán nản. Ngủ gối của ta, lại chiếm lấy chăn của ta, bánh nếp ngươi giỏi lắm, xem sự lợi hại của ta. Chấm, trừng mắt lẩm bẩm, người nhích lại, đem cả người lẫn chăn bị kéo vào trong lòng, sau đó thoải mái mà thở ra. Hô, như vậy tốt hơn nhiều. Hắc, không nghĩ tới bánh nếp phì thì phì, nhưng ôm vào rất mềm mại ấm áp, giống cái ấm lô, mùa đông ôm ngủ nhất định càng bồng. Âm thầm nghĩ, phòng mở điều hòa thoải mái mát mẻ, trong lòng ôm một đoàn nhuyễn vù vù ấm áp, khóe miệng hắn không tự giác nhoẻn cười, cơn buồn ngủ ập đến, ôm một viên bánh nếp đi tiếp chu công. Chưa ba giờ, Lăng thị xí nghiệp đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, vì vị chủ tịch hồi lâu chưa lộ diện cùng một vị nam nhân tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, lưng hùm vai gấu xuất hiện tại công ty. Lão huynh đệ, ngươi không phải nói Dư Đồng đến công ty tìm Hỗn tiểu tử, sao ta cả buổi không thấy ai? Lên phòng thư ký ở tầng cao nhất, Hạ Chí Hoành tuổi đã gần 60, khí thế lại vẫn như cũ thực nhanh nhẹn, dũng mãnh nhìn chung quanh không thấy nữ nhi, không khỏi lớn tiếng ồn ào. Đừng nóng vội, sớm thành thói quen, lão bằng hữu lớn giọng, Lăng Vân khoát tay, lập tức quay đầu hỏi thư ký đang chờ ở một bên. Hôm nay có vị Hạ tiểu thư đến tìm tổng tài không? Có, Trần thư ký vội vàng gật đầu. Bọn họ đâu, lại hỏi, ở bên trong, chỉ phòng tổng tài, ta đi vào tìm nữ nhi của ta, chấm, nén không được nóng vội, Hạ Chí Hoành vừa nghe phóng nhanh đến phòng tổng tài. Thấy thế, Lăng Vân không khỏi lắc đầu bật cười, rất nhanh cũng theo đuôi vào, nhưng mà. Người đâu, nhìn quanh phòng tổng tài to như vậy lại không có một bóng người, Hạ Chí Hoành nheo mắt lại lớn tiếng ồn ào lên. Giật mình, Lăng Vân theo bản năng quét ánh mắt về hướng một cánh cửa trên tường. Ta nghĩ, đại khái ở bên trong đi, cố nén cười, hắn chân thành mong hai người bên trong tốt nhất không cần bị. Chảo gian ở giường, nếu không sẽ có cảnh gấu cho phát điên, mà người thì. Thực thê thảm, bên trong, Hạ Chí Hoành mắt to nhìn theo hướng hắn chỉ, lập tức nguy hiểm dâng lên. Lăng Vân, nói cho ta biết không gian sau cánh cửa kia là dùng để làm gì? Nghỉ ngơi, buồn cười, nghỉ ngơi, hai chữ này có thể làm một giải thích thực đơn thuần, cũng có thể mang hàm xúc rất ý tứ. Sắc bén mâu quang phút chốc trào ra hung tàn hào quang, Hạ Chí Hoành đem các đốt ngón tay bóp cách cách. Đợi lát nữa nếu thấy hình ảnh không nên xem, ngươi hiểu được đi. Hắn là đang cảnh báo trước, hiểu được, nghiền ngẫm bật cười, Lăng Vân chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần giữ mạng nhỏ của hắn còn có thể xài đến hơi thở cuối cùng là được. Đi, một ngụm đáp ứng, xài bước lôi đình vạn quân bộ pháp, Hạ Chí Hoành vọt vào phòng nghỉ, quả nhiên kinh hách thấy nữ nhi mình bị một cái hỗn đản ôm vào trong ngực tư thế ái muội đến cực điểm, lập tức tức sùi bọt mép tiến lên, một phen sốc dậy Lăng Dương. Lăng gia tiểu tử, gan chó lớn thật, lôi giận rít gào, Hoành mặt hung tàn. Ai, ai dám kéo ta, mộng đẹp bị bừng tỉnh, Lăng Dương đang muốn tức giận giống, nhưng mà mắt trợn mắt một trương hung ác mặt to đập vào mắt, sợ tới mức hắn kêu lên sợ hãi. Diêm Vương, mẹ ơi, góc chuyện audio.com, hắn khẳng định là lại nằm thấy thơ ấu ác mộng, dám bảo ta Diêm Vương, sẵn giọng cười quật qua vai tha xuống giường, đang lúc người nào đó một trận thiên toàn địa chuyển, đau đến không đứng dậy nổi, lại không hề phòng bị oanh ra một quyền vào bụng rít gào giống giận. Dám ngủ với nữ nhi của ta, ngươi chết chắc rồi, tiếp theo là một cái cường mà hữu lực quật qua vai. Hoa, hạ thúc ngươi hiểu lầm, bánh nếp ngươi mau giải thích a, thê lương kêu thảm thiết, mãnh liệt đau nhức làm cho hắn rõ ràng biết này. Tuyệt đối không phải nằm mơ. Ba, bị tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết đánh thức, Hạ Dư Đồng vừa thấy lão ba nhà mình đột nhiên xuất hiện trước mắt, hoảng hồn sợ tới mức nhảy xuống giường, ôm cổ lão ba đang muốn lại oanh ra nắm đấm, kích động hỏi. Ngươi sao lại lên đài bắc? Lại làm gì muốn đánh Dương Mị Mị, kia số tiểu tử ngủ ngươi, phẫn nộ điên cuồng hét lên, hoàn uổng a, bị đặt ở trên Lăng Dương, thê lương kêu oan không thua gì tuyết tháng 6 đậu Nga kêu oan. Ngủ ta, cái gì ngủ ta, chấm, vẻ mặt mờ mịt mặt tròn không hiểu, như bị giam trong mê hoặc. Cái gì, ngươi không biết, cái này, Hạ Chí Hoành càng thêm phẫn nộ, không khỏi quay sang người nào đó vốn nguyên bản là ác bá, nay biến thành sâu lông, tung ra một quyền, lớn tiếng lôi giống. Số tiểu tử, ngươi thế nhưng kê đơn, hoa, hiểu lầm a, kêu thảm thiết lại vang lên, kê đơn, hạ gì dược, Hạ Dư Đồng càng thêm mê hoặc mờ mịt, bánh nếp ngươi không cần nói nữa, nàng càng nói, hắn càng thảm a, còn không cho phép nữ nhi của ta khóc kể. Không đánh ngươi đến kim quang lòe lòe ta sẽ không kêu. Diêm Vương giáo đầu, hoa, thoáng chốc trong phòng nghỉ quyền cướp bay tứ tung, quật ngã kéo chân, trận chiến luân phiên thành hình con tôm, người nào đó kêu rên thảm thiết không dứt. Cách chương.